Côn Luân Ma Chủ, chương 843, C843, bí ẩn 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận được 7 thanh ma đao, đây là lần đầu tiên Sở Hưu vận dụng 7 thanh ma đao mà lại mất đi hiệu lực. Đương nhiên chuyện này cũng nằm trong dự đoán của Sở Hưu. Thất tình lục dục là lực lượng cảm xúc của bản thân con người, nhưng chỉ căn là cảm xúc cũng có khả năng bị áp chế chúng như Quan Tư Vũ hiện tại. Tình cảm của hắn rất mãnh liệt, nhưng hắn có thể dùng nghị lực của bản thân mạnh mẽ áp chế cảm xúc này, có thể nói là cực kỳ kinh khủng. Nói cách khác, thật ra khả năng tự chủ của Quan Tư Vũ còn kinh khủng hơn so với những đạo sĩ hòa thượng như Hư Hành, Chân Dương Tử. Chỉ tiếc cho một trong 7 thanh ma đao của Sở Hưu mà thôi. 7 thanh ma đao không tính là thần binh, thậm chí xét theo mức độ chắc chắn còn không bằng Thiên Ma Vũ của Sở Hưu. Tác dụng chân chính của 7 thanh ma đao là năng lực quỷ dị dẫn phát thất tình lục dục. Một khi chuyện này mất đi tác dụng, 7 thanh ma đao thậm chí còn không bằng một bảo binh bình thường. Chẳng qua tuy Sở Hưu bị vỡ mất một trong 7 thanh ma đao, nhưng thần sắc y không hề biến đổi, không ngờ vẫn chủ động tấn công về phía Quan Tư Vũ. Hừ lạnh một tiếng, Quan Tư Vũ vừa định xuất thủ tiếp, có điều hẳn lại đột nhiên quay người, tay niết bàn sơn ấn, trực tiếp đánh về phía sau. Không biết từ lúc nào, một người áo đen đã đứng sau lưng hắn. Dưới bàn sơn ấn, làn gió thổi tung mặt nạ của người áo đen, gương mặt trắng bệch vô thần của An Lưu Niên cũng lộ ra. Hóa ra An Lưu Niên bị ngươi giết, ánh mắt Quan Tư Vũ lóe lên ánh sáng lạnh. Hắn nên nghĩ ra từ sớm mới phải, tên, người mình Sở Hưu này còn có nhiều lý do để giết An Lưu Niên hơn người ngoài. Có điều mặc dù Quan Tư Vũ không nhận ra căn nguyên của con rối người này, nhưng hẳn cũng cảm nhận được trên TH thể An Lưu Niên này không chỉ tỏa ra từ khí mà còn có một khí tức cực kỳ quỷ dị tà ác. Cho nên bàn sơn ấn kia không hề ngừng lại, trực tiếp đánh về phía An Lưu Niên. Nhưng đúng lúc này, cái miệng An Lưu Niên càng, lúc càng há to, cuối cùng lớn tới mức chẳng giống người. Cương khí vô tận bị hẳn nuốt sạch vào trong miệng. Một con quý đói đầu có hai sừng đầy quỷ dị leo ra từ miệng lan, lại há to miệng, muốn nuốt sống An Lưu Niên vào trong. Đây là lần đầu tiên Sở Hưu dùng con rối người sử dụng hóa thân ngạ quỷ đạo. Có điều thấy con rối người ra tay, ngay chính Sở Hưu cũng không nhịn được chửi thầm công thâu nguyên. Rốt cuộc hắn đang giở trò quỷ gì vậy? Hóa thân ngạ quỷ đạo chỉ có tình hồn, cho nên dùng con rối người làm lọ chứa, trực tiếp để hóa thân ngạ quỷ đạo ngưng tụ hư thể. Sau đó cần nuốt hấp thu thực thể là được. Không khác lầm với cách vận dụng hóa thân ngạ quỷ đạo của Sở Hưu ngày trước. Thế nhưng công thâu nguyên lại chơi trò bố trí trận pháp trong con rối. Nhất định phải khiến hóa thân ngạ quỷ đạo leo ra từ miệng con rối người. Đây chẳng phải thẩm mỹ có vấn đề thì là gì? Chứng kiến bản thân sắp bị hóa thân ngạ quỷ đạo nuốt chừng vào trong. Quanh người Quan Tư Vũ lóe lên ánh sáng vàng kim lóng lánh. Vô số trường kiếm hội tụ thành phù văn kiếm trận. Phủ xuống ngập trời, trụ tà. Trong thần thông cửu biến dung hợp vô số công pháp, thức chu tà này của Quan Tư Vũ có thể dễ dàng nhận ra dấu vết công pháp hàng ma của đạo môn. Còn ngay khi Quan Tư Vũ xuất thủ, Sở Hưu cũng điểm ra một chỉ, lực lượng chết chóc cùng hủy diệt vô biên dung nhập vào, lực lượng màu đen xuyên qua hư không, như chia cắt ra một vùng đất chết chóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiên Chu Địa Diệt Thí Tiên Thần Chỉ. Quan Tư Vũ lúc này không buồn quay đầu, cũng giơ ngón tay nhẹ nhàng điểm ra. Một luồng kiếm khí long lánh bắn tới, nhìn như không đáng chú ý, thậm chí ngay võ giả ngoại cương cảnh xuất kiếm còn có khí thế hơn luồng kiếm khí bé nhỏ này. Nhưng chính một luồng kiếm khí nhẹ nhàng đó lại xé tan thiên địa nguyên khí, giữa thân kiếm bé nhỏ ẩn chứa kiếm đạo sắc bén tới cực hạn. Trước kiếm khí đó, bất cứ lực lượng nào cũng bị xé tan chia cắt. Thậm chí Thiên Chu Địa Diệt Thí Tiên Thần chỉ đại biểu cho chết chóc và hủy diệt cũng vậy. Kiếm khí chu tà đầy trời chấn áp hóa thân ngạ quỷ đạo, ép lui con rối người. Còn một luồng kiếm khí bé nhỏ kia lại ẩn chứa kiếm khí còn mạnh hơn cả thù. Tọa tứ đại kiếm đường của kiếm vương thành, chỉ nhẹ nhàng xoay chuyển đã triệt để phá tan Thiên Chu Địa Diệt Thí Tiên Thần chỉ của Sở Hưu. Sở Hưu cùng Quan Tư Vũ ngươi tới ta đi vài chiêu, nhìn như ngang tài ngang sức. Nhưng thực tế sắc mặt Sở Hưu đã trắng bệch. Bất luận vận dụng 7 thanh ma đao, cửu ấn hợp nhất, chỉ những thủ đoạn được coi là tuyệt kỹ nào mới có thể ngăn một chiêu của Quan Tư Vũ. Cho dù vận dụng con rối người không tới mức khiến Sở Hưu bị hóa thân ngạ quỷ đạo phản phệ,